Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Hiểm tượng hoàn sinh. De Bruyne tiếp vào bóng ra thời điểm trước mặt hắn cầu thủ hậu vệ chỉ còn lại có Ferdinand cùng Smalling rồi. Mà cùng lúc đó, Chelsea Eden cùng Oscar phi nước đại trước cắm. Chelsea 3-2, MU nguy hiểm rồi. Lúc này MU hai cái đường biên Evra cùng Rafael đều kiến tạo đi lên rồi. Căng tê vậy đang cùng Lampard dây dưa phòng thủ bên trong. Hai người nhao nhao ngã xuống đất. Lúc này MU căn bản không ai có thể tới kịp về truy phòng thủ. Mourinho xem xét, trước mắt lập tức sáng lên. Chính mình giữa trận chiến thuật an bài có hiệu quả. Bởi vì ở giữa sân thời điểm, Chelsea cầu thủ đầy người mệt mỏi trở về phòng thay quần áo. Mourinho lại trắng trợn khen ngợi dưới tay mình đội viên. Hiệp một đá được không tệ. Nửa chặng sau tiếp tục. Terry, người cùng cây hưu vị trí phải có cái hô ứng. Nhìn thấy Ramirez mỗi lần bị đột phá, người liền lập tức bổ vị đi lên cắt bóng. Đừng cho đối thủ lại như vậy mà đơn giản tiến vào cấm khu. Minh bạch rồi, Terry đáp ứng nói, hắn là Chelsea đội trưởng. Đối với hiệp một MU mấy lần có uy hiếp tiến công xác thực muốn gánh chịu một chút trách nhiệm. Hiệp một đừng nhìn MU công được hung ác, nhưng là hai người bọn họ hậu vệ biên sau lưng chỗ trống rất lớn. Nửa chàng sau hai người bọn họ người thể lực sau đó hàng. Trở về thủ nhất định sẽ chẳng phải kịp thời. Eden, Oscar, De Bruyne, ba người các ngươi người nắm lấy cơ hội. Từ MU hai cái hậu vệ biên đánh phản kích, một lần bắt lấy bọn hắn. Ba cái người gật đầu đáp ứng. Không nghĩ tới nửa chàng sau vừa mới mở màn không lâu, Ramirez liền cắt bóng rồi Anderson bóng ra, sau đó giao cho Lampard. Lampard một cước truyền xa, bóng ra trong nháy mắt đến rồi De Bruyne dưới chân. Lúc này De Bruyne mừng rỡ trong lòng. Cơ hội tốt, hắn một bên dẫn bóng một bên hướng bên cạnh nhìn. Chỉ gặp trung lộ Eden cùng Oscar chính tại hướng về phía trước phi nước đại. Chờ đợi lấy tiếp ứng đúng chỗ. De Bruyne dưới chân nhanh chóng. Dọc theo đường biên phi nước đại muốn trước. Lúc này Kim Tiger lập tức từ huấn luyện viên chỗ trên đứng dậy. Đi vào bên sân. Khẩn trương nhìn mình chằm chằm khung thành phương hướng. Trong lòng vô hạn cầu nguyện. Nhất định phải giữ vững a. Nhất định thủ không được rồi. Lúc này trong tivi một tiếng gầm rú. Đem đỏ tươi trong quán bar xem bóng fan hâm mộ giật nảy mình. Một cái dâu quai nón fan bóng đá lớn tiếng mắng nói. Raman ngươi chính là chó cứt. ITMD nói thủ không được rồi. Nhất định có thể giữ vững. Không sai. Tuyệt đối không có vấn đề. Mọi người la hét. Không chỉ có là bọn họ. Hiện tại ngàn vạn chiếc máy truyền hình MU fan hâm mộ đều tập trung tinh thần nhìn chăm chăm trực. Tiếp truyền hình hình ảnh, đau lòng ở cùng nhau. Lúc này Sky TV Raman cực kỳ hưng phấn, giống như dẫn bóng hướng về phía trước chính là hắn chính mình đồng dạng. De Bruyne còn tại hướng đường biên ngang bắn vọt, lúc này khoảng cách gần hắn nhất Rafael vậy cùng hắn có 7-8 mét khoảng cách. Coi như hắn là phi nhân bâu phụ thể vậy đuổi không kịp. Hiện tại Eden cùng Oscar vậy vọt vào cấm khu. Làm xong đoạt điểm chuẩn bị. Ferdinand canh giữ ở trước điểm Oscar bên người. Chuẩn bị trước tiên đem bóng phá hư ra đường biên ngang. Smalling ở phía sau điểm Eden bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Dijea cũng làm tốt rồi phòng thủ chuẩn bị. De Bruyne nhanh đến đường biên ngang phụ cận, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, bóng truyền đến trước cửa, đó là cái thấp phẳng bóng, cấm khu bên trong có hai cái bọc đánh điểm, trước điểm Oscar cùng Ferdinand đều không có cướp được bóng, bóng ra vẫn còn tiếp tục hướng ở xa đi, cái này bóng khoảng cách khung thành còn có một số khoảng cách, De Gea không dám tùy tiện xuất kích. Sau điểm Eden đột nhiên hướng về phía trước bắn vọt, đoạt tại Smalling trước người xúc bắn, bóng ra thẳng đến khung thành góc chết mà đi. Dijea hết sức dập tắt lửa, nhưng là bóng nhanh quá nhanh rồi. Bóng tiến, bóng ra đánh vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. MU tránh thoát một kiếp, nhìn thấy bóng ra không có tiến, Raman tiếc nuối nện đánh một cái bàn. Lúc này bên cạnh hắn Morris tới rồi tinh thần. Vừa rồi MU khung thành trước hiểm tượng hoàn sinh, Kim Tiger kém một chút mà liền bị tất cả của mình công chiến thuật bỏ ra đại giới. Chelsea không phải là không có sức đối kháng Swansea, bọn họ tựa như là cuộn thành một đoàn rắn độc, ngươi chỉ cần hơi bất lưu thần, bọn họ liền sẽ bỗng nhiên xông tới cắn ngươi một thanh, để ngươi đau nhức thấu xương tủy. Xem ra Kim Tiger cần muốn làm ra một chút điều chỉnh rồi. Kim Tiger xác thực cần muốn làm ra một chút điều chỉnh rồi. Hắn nghe sân nhà fan hâm mộ tiếng kinh hô, thanh âm này phảng phất là đánh tại nội tâm của mình đồng dạng. Trái tim của mình hung hăng mà rung động lấy. Hắn đột nhiên có chút minh bạch rồi, vì cái gì rất nhiều huấn luyện viên bóng đá trái tim cũng không quá tốt. Nếu như cái này loại kinh hãi kinh thường tính xuất hiện tại bên cạnh mình, Kim Tiger vậy không cho rằng trái tim của mình về sau sẽ tốt hơn chỗ nào. Lúc này hắn lớn tiếng la lên Rafael, đừng ép tới sâu như vậy rồi. Thu trở về vừa thu lại, bảo đảm tới kịp trở về thủ. Lúc này một đường đoạt về đến cấm khu bên trong, Rafael lau vệt mồ hôi. Hắn vậy giật nảy mình, nếu như cái này bóng cuối cùng bị đối thủ đánh vào, như vậy chính mình phải trả tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. Hắn nghe được Kim Tiger tiếng la, đưa tay phải ra hướng lên, biểu thị chính mình nhất định nghiêm ngặt tuân theo chiến thuật an bài. Ở xa Evra vậy đem vị trí lui về phía sau một chút. Hắn thể lực cũng là tiêu hao rất nhiều. Tiếp xuống tranh tài thời gian bên trong, MU thời gian dần qua yên lặng. Hai cái đường biên không còn kiến tạo hướng về phía trước. Gibbs cùng Nani bất lực đơn binh đột phá Chelsea thủng sát trận. Anderson khư khư cố chấp. Bên trong cấm khu Van Persie cùng Rooney tứ cố vô thân. Mà trải qua vừa rồi tình hình nguy hiểm, Kanté vị trí càng dựa vào sau một chút. Hắn tới lui ở phía sau phòng tuyến trước, tùy ý phòng ngừa Chelsea phản kích. Tranh tài đánh tới 75 phút đồng hồ thời điểm, De Bruyne cùng Eden lại làm ra một lần đặc sắc gặp trở ngại phối hợp. Lần này là De Bruyne tại cấm khu bên trong đại lực sút gôn. Bất quá góc độ so sánh chính, bị Dijea vững vàng ôm lấy. Kim Tiger ở đây xuống lại là một thân mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ thầm, may mắn hiện tại De Bruyne còn rất non, tạm thời còn không đạt được về sau Man City thời kỳ giữa trận hạch tâm năng lực. Không phải trận đấu này chính mình càng là giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy hai cái hậu vệ biên thể lực chống đỡ hết nổi, Kim Tiger lập tức điều binh khiển tướng. Hắn đổi lại Alonso cùng John, thay đổi rồi Evra cùng Rafael. Sau đó hắn để Rooney rút đến ở ngoài vùng cấm, theo Anderson nhiều đánh phối hợp, chỉ để lại Van Persie một cái bên trong cấm khu tiếp ứng điểm. Mourinho cũng làm ra rồi chiến thuật điều chỉnh, hắn thay đổi rồi phải đường không có cái gì làm vì Suo, đem Eden kéo về phải đường, sau đó thay đổi Torres đè vào trung phong vị trí, tiếp lấy lại dùng Essien thay đổi rồi Lampard, dùng Mata thay đổi rồi De Bruyne. Hắn chiến thuật vẫn là phản kích, đơn giản rõ ràng, vừa thay đổi trận Mata cùng Torres thể lực đầy nghiên cứu. Hai cái người đi lên liền liên tục hai lần cầm banh giết vào MU nửa trang, quấy MU trước cửa thần hồn nát thần tính. May mắn Kanté kịp thời trở về thủ, hóa giải tình hình nguy hiểm. Hiện tại tranh tài tiến hành đến 81 phút đồng hồ rồi, song phương điểm số vẫn là không so không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.